Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy gật đầu, nghĩ thầm chắc cậu ta đang lừa dối mình. Cô cười nói, đúng là rất hay, nếu cậu có hứng thú thì có thể đọc hết. Nam sinh liền nói, vậy mình đọc xong sẽ chia sẻ cảm nghĩ với cậu. Tô Vân Hy nghĩ làm gì có ai thực sự đọc hết chứ. Đã lên đại học rồi, cô cũng không ngốc nữa, kiểu gì cũng chỉ là lời xã giao thôi. Cho đến khi nam sinh đó gửi cho cô một bài văn dài 700.800 chữ vào ngày hôm sau. Cuối cùng còn nói thêm một câu, thực sự rất hay. Khoảnh khắc đó, Tô Vân Hy đã rung động. Chương 82, ba dấu chấm than. Ý thức của Tô Vân Hy trở lại hiện thực từ hồi ức. Cảm giác cô đơn khi chỉ có một mình đọc tiểu thuyết như thủy triều ập đến nhấn chìm cô. Muốn nhắn thì cứ nhắn đi, lưỡng lự làm gì. Nhưng mình đã xóa bạn cậu ấy rồi. Quan hệ giữa chúng ta lại tế nhị như vậy. Bình thường toàn nói chuyện công việc. Bây giờ nhắn tin cho cậu ấy. Kỳ cục lắm. Hai người không phải đã hẹn hò rồi sao? Còn hôn nhau nữa. Chỉ là nhắn tin thôi. Có gì to tát đâu. Cậu đường đột quá đấy. Mình nói sai à? Cậu không hiểu đâu. Tô Vân Hy bật dậy khỏi giường. Chăn bị hất sang một bên. Khác nhau. Không muốn bị từ chối. Không muốn bị phớt lờ. Nụ hôn đó là, tóm lại, nếu tin nhắn gửi đi mà không có hồi âm, hoặc chỉ nhận lại được câu trả lời lạnh lùng, thì thực sự giống như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Vừa lạnh vừa ướt, tóc tai dính bết vào trán, vừa đáng thương vừa thảm hại. Thà như vậy, chi bằng không nhắn, cứ như con mèo của Schrödinger ấy, nếu quan sát mà thấy nó c, h, ế, tê rồi, sẽ nghĩ, giá như không nhìn thì tốt biết mấy. Ít nhất như thế nó sẽ mãi mãi ở trong trạng thái sống và C, H, E, T chồng chất lên nhau. Bên này, Trường Vũ thì đang nghĩ tại sao mình lại mất ngủ. Rõ ràng hôm nay đi làm rồi vội vàng ra sân bay. Lẽ ra phải rất mệt mới đúng, vậy mà bây giờ lại không ngủ được. Cậu ấy liếc nhìn điện thoại, mở tin nhắn ghim đầu, nhìn biểu tượng cảm xúc trao theo kiểu nhà binh, nét mặt không chút thay đổi. Có nên nói với cô ấy một tiếng là mình đã về đến nhà chưa? Đã 12 giờ rồi, giờ mà nói có phải là quá muộn không? Cô ấy sẽ nói gì nhỉ? Lúc này Trương Vũ lại không nghĩ ra nữa. Ôi chao, hết vậy mà lại chủ động tìm em nói chuyện. Thật không thể tin nổi. Chẳng lẽ mới đi đã nhớ em rồi sao? Nếu như vậy thì cũng tốt. Hay là cô ấy sẽ không trả lời? Trương Vũ suy nghĩ một hồi, lại nhắm mắt. Ngày hôm sau, Tô Vân Hy dậy lúc 10 giờ. Cô ấy mặc bộ đồ ngủ màu trắng. Ném quần áo của mình vào máy giặt, khởi động máy giặt liền ầm ầm quay. Cô ấy ngồi xếp bằng trước máy giặt, hai tay ôm lấy bắp chân của mình. Tô Vân Hy nhìn máy giặt lồng ngang cứ thế quay, giống như bát bún cá kia, cứ thế quay, lại giống như cuộc đời của cô ấy, xoay vòng vòng, không rõ ràng. Ánh nắng từ phòng khách lan đến tận chân cô ấy, chiếu lên bắp chân trắng nõn sáng bóng. Tô Vân Hy tự nấu cơm, món xào đơn giản là thịt xào ớt xanh. Cô ấy ngồi một mình trước bàn, trên bàn bày một bát cơm đơn giản và đĩa thịt xào ớt xanh kia, trong nồi cơm điện còn lại cơm trắng nóng hổi ăn không hết. Quen tay nấu nhiều quá, thật bực mình, một mình thì thậm chí còn không biết nên cho bao nhiêu gạo, vậy thì chỉ có thể để dành ăn tối. Tô Vân Hy nằm trên ghế sofa, điện thoại bị ném tùy ý lên bàn phòng khách, cửa sổ mở toang, gió lặng lẽ thổi vào từ ngoài cửa sổ, thổi cho tà váy ngủ và mái tóc ngắn của cô ấy lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng đã tháng 10 rồi, thời tiết cũng chẳng mát mẻ hơn bao nhiêu. Bên ngoài hình như có tiếng tiểu thương giao hàng, cô ấy nghe không rõ lắm. Tô Vân Hy ngồi trên ghế sofa, nhìn điện thoại, ngón tay cái của cô ấy lướt trên màn hình. Cô ấy xem hết mọi thứ, nhưng dường như lại chẳng xem gì cả. Cô ấy mấy lần chuyển màn hình từ giao diện tiểu thuyết ra ngoài, nhìn avatar của Trương Vũ. Avatar của Trung Vũ là Đường Tiểu Tiêu trong Tinh Hải Tiêu Sư. Tô Vân Hy biết bộ truyện tranh đó, cũng đã từng đọc. Avatar của Tô Vân Hy là một bức vẽ mèo đơn giản. Tô Vân Hy lại hâm nóng cơm và thức ăn còn lại, rồi ngồi lại vào bàn ăn. Cách chương